Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 108, xe cùng lão bà, Khái không cho bên ngoài mượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa 11 giờ rưỡi, Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương đến Di Hành khách sạn, ba người ở đại sảnh chạm mặt buổi trưa đặt trước rau xanh trúc, lại thêm một ít sướng miệng rau trộn món ăn. Lương ca, ngươi cảm thấy làm sao? Lý Tồn Viễn trước một bước dò hỏi. An Lương gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề, ngày hôm qua uống nhiều rồi, ngày hôm nay làm điểm rau xanh trúc chậm một chút, sau đó vừa vặn đi đua xe. Đúng rồi, Ferrari cô bán hàng thì muốn đi không? Lý Tồn Viễn bổ sung dò hỏi. An Lương giải thích một hồi tình huống, biểu thị 4 giờ đúng đi qua tiếp nàng. Lý Tồn Viễn trực tiếp đem một chiếc chìa khóa xe đưa tới, chìa khóa xe logo lại là Lamborghini. Lão khoản bò con, đừng ghét bỏ. Lý Tồn Viễn giải thích. An Lương không có khách khí tiếp qua chìa khóa xe, cảm tạ Viễn ca. Tuy rằng xe bạn bè vòng bên trong lưu truyền rộng rãi một câu nói, xe cùng lão bà, Khái không cho bên ngoài mượn. Nhưng mà trên thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Thật đang sợ hãi đem xe cho mượn đi, kỳ thực là bên trong cấp thấp tầng, đặc biệt cấp độ nhập môn siêu xe, bởi vì loại tầng thứ này mượn xe thường thường là không có bồi thường năng lực. Nói thí dụ như một chiếc hơn 30 vạn bảo mã tam hệ, đối với An Lương cùng Lý Tồn Viễn cùng với Vân Hải Dương người như vậy tôi nói không đáng kể chút nào, mặc dù thật sự mượn một chiếc bảo mã tam hệ, sau đó triệt để va không còn, còn chưa là phất tay một cái liền bồi thường. Nhưng mà đối với người bình thường tôi nói, hơn 30 vạn chính là một khoản tiền lớn, nếu như đem xe cho mượn đi, đối phương không có bồi thường năng lực lại phát sinh tai nạn giao thông, đồng thời thuộc về công ty bảo hiểm miễn bồi tình huống, vậy phải làm thế nào? Cho nên mới có, xe cùng lão bà, Khái không cho bên ngoài mượn, lời giải thích. Lý Tồn Viễn tận mắt An Lương trực tiếp toàn khoản thanh toán 640 vạn Ferrari 488 Pista, hắn còn lo lắng cái gì, buổi trưa, ba người uống rau muống chút. Vân Hải Dương chủ động nói, chúng ta buổi chiều lại đi dạo triển lãm xe chứ. An Lương nghi hoặc, thật giống không cái gì xem chứ. Ngày hôm qua mua Ferrari 488 Pista sau khi An Lương lại đi dạo một vòng, trên căn bản không có quá nhìn thêm triển lãm xe hứng thú, Vân Hải Dương thoáng thật không tiện nói. Ta chuẩn bị nhìn Porsche 718, cái này xe tính năng không sai, giá cả cũng không có trở ngại, ta miễn cưỡng có thể chịu đựng. Lý Tồn Viễn ở một bên nói bổ sung. Nhà bọn họ quản được khá là nghiêm, hơn nữa trước hắn đua xe đụng phải hai chiếc xe, lần này nếu như thật muốn mua 718 còn muốn thế chấp cho vay đây. An Lương cũng không có cười nhạo ý tứ, hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề, chúng ta liền đi xem 718 Porsche giá cả so với thật sự cao, 1 triệu trong vòng 718 tuấn sát một món lớn cái gọi là xe thể thao. An Lương hiện nay nắm giữ Porsche 911 Turbo rơi xuống đất giá cả không đủ 3 triệu nhưng là tính năng, vẫn là thư thích độ toàn diện vượt qua Ferrari 488 Pista, Ferrari 488 Pista siêu qua nó đại khái chỉ có xe tiêu cùng vẻ ngoài tạo hình, Vân Hải Dương một mặt kích động nói. Đúng, Porsche giá cả so với thật sự cao, ta chuẩn bị mua thứ đỉnh phối Cayman, nếu như có chút ưu đãi, hơn 80 vạn là có thể lấy xuống, chính thức linh bách thời gian là 4 giây, nhưng Porsche khiêm tốn mọi người đều hiểu mà. Porsche cùng đại đa số nhà cung cấp không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đa số nhà cung cấp đều yêu thích nói ngoa, đem linh bách thời gian tận lực nói nhỏ chuyện đi, sau đó thực chất thời điểm đều là không đạt tới chính thức nhãn sản phẩm số liệu. Nói thí dụ như siêu xe vực thổi đến mức dây thiên dây địa dây không khí, sau đó tình huống thực tế mà khỏe mạnh một khoản xe đều bị thổi chết, ngươi dám tin. Porsche liền không giống nhau. Lấy 718 làm thí dụ từ, 2. Không tê công suất cao động cơ bản quan mới nhãn sản phẩm linh bách thời gian là 4,9 giây, nhưng thực chất có thể chạy vào 4,6 giây. Càng cao hơn một cấp 2, 5 tê động cơ bản chính thức nhãn sản phẩm 4,4 giây linh bách thời gian, nhưng hơi có chút kỹ thuật là có thể chạy vào 4 giây. 4 giây đã là khá nhiều siêu xe trình độ, nếu như lại cường độ thấp cải giả bộ một chút thậm chí có thể giết vào 3 giây siêu xe câu lạc bộ. Như vậy giá cả so với không cao sao? Nếu như cảm thấy như vậy giá cả so với đều không cao, giải thích không phải Porsche mục tiêu khách hàng, tự nhiên cũng không cần cân nhắc những người này ý kiến. Quân bất kiến quốc sản Mỹ tộc điện thoại di động nguyên bản chung và cấp thấp Mỹ Lam sản phẩm tuyến phát triển được khỏe mạnh, kết quả bị các cư dân mạng giáo làm điện thoại di động, phải làm gì tinh phẩm điện thoại di động. Cuối cùng đem Mỹ tộc điện thoại di động làm thành quỷ tộc điện thoại di động, trực tiếp tiến vào author hàng ngũ. Porsche làm sao có khả năng phạm loại kia sai lầm. Phàm là cảm thấy Porsche không có giá cả so với, vậy thì không phải nó khách hàng tiềm năng. 2 giờ chiều An Lương lái Lý Tồn Viễn lão cơn lốc, Lý Tồn Viễn cùng Vân Hải Dương lái chạy băng băng Y300L lại một lần đi đến quốc tế triển lãm trung tâm, lần này có mục tiêu rõ rệt, ba người thẳng đến Porsche sân khấu. Porsche trên sân khấu, xe vị hạt nhân tự nhiên là Porsche 911, đồng thời là An Lương cùng khoản tu Nhật Banos bản bản, thứ hai là Cayenne xe Việt giã cùng Taycan chạy bằng điện siêu xe, sau đó là Panamera cùng thành thị tiểu càng, giã Macan. Cho tới nho nhỏ, đương nhiên ở góc biên giới, thuộc về nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương cấp bậc. An Lương cùng đi Vân Hải Dương cùng Lý Tồn Viễn đi vào Porsche sân khấu, chờ đợi Vân Hải Dương dò hỏi 718 tin tức tương quan. Nhưng mà Vân Hải Dương dự đoán quá lạc quan, hay là bởi vì Porsche 718 giá cả so với quá cao, hay là nó cấp độ nhập môn xe hình giá cả đối lập tiện nghi Porsche 718 căn bản không thiếu đơn đặt hàng, kết quả như thế chính là không có ưu đãi, đồng thời nhất định phải tuyển trang nhất định hạn mức mới có thể mua xe. Porsche to lớn nhất đặc sắc chính là tuyển trang, một chiếc xem ra chừng 100 vạn Porsche 911 tuyển thật giống liền 3 triệu. Một chiếc nhập môn 50 vạn ra mặt Porsche 718 tuyển cũng 1 triệu, như vậy giá cả để Vân Hải Dương không thể nào tiếp thu được. Cách chương.